Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1279, chương 1281, lợi hại hạt châu. Vu Tiểu Điệp là Tần Dương cái thứ nhất thiếp thân tiểu nữ bộc. Ôn nhu khả nhân, khéo hiểu lòng người, hơn nữa lại trung thành tuyệt đối. Lúc trước Tần Dương có lợi cho thực thể Hoa Hoa cho nàng tạo nên thân thể. Ở nhất định trên ý nghĩa tôi nói chẳng khác nào là bất tử chi thân. Nếu không có về sau bị người thần bí mang đi, có thể tới hiện tại đã trở thành Tần Dương đắc lực nhất giúp đỡ. Mặc dù trong khoảng thời gian này Tần Dương đang bận cái khác sự tình, trong lòng vẫn là rất mong nhớ cái này tiểu nữ bộc. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được đối phương có vị hôn phu sự thật. Cộng lông a, tuy nói Vu Tiểu Điệp là thực thể Hoa Hoa thân thể, nhưng cũng là hắn nữ nhân, làm sao có thể tùy tiện liền đầu nhập nam nhân khác trong ngực đâu. Dương đạo hữu, người sắc mặt vì sao khó coi như vậy? Cho dù là đeo mặt nạ, Tần Dương trên mặt vẻ âm trầm cũng là hiển lộ ra. Trương Tuyết Oanh không khỏi nghi ngờ nói, nói nhảm, cái kia tại, bên cạnh Mạnh Vũ Đồng mới vừa muốn nói ra nguyên do. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng nói, vị này Đạm Đài Quân Huyễn có thể hay không đánh qua U Minh Tư? Mạnh Vũ Đồng liếc hắn một cái, hiểu rõ Tần Dương còn không muốn bại lộ thân phận, liền ngậm miệng không nói. Trương Tuyết Oanh ánh mắt lóe lên, nhìn qua anh tuấn tiêu sái, phong độ nhanh nhẹn Đạm Đài Quân Huyễn, khẽ gật đầu một cái. Không biết, ấn tình huống tới nói, Đạm Đài Quân Huyễn cũng không phải là U Minh Tư đối thủ. Bất quá, liền xem trên người hắn có hay không lợi hại pháp khí. Nghe vậy, Tần Dương hiểu được, Đạm Đài Quân Huyễn không đáng sợ. Nhưng hắn là Long Hổ Sư môn trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử. Nói trên thân không có pháp bảo, ước đoán liền quỷ đều không tin. Lúc này, giữa không trung bên trong, một bộ áo trắng Đạm Đài Quân Huyễn cầm trong tay Long Ngâm kiếm. Lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm U Minh Tư. Lạnh lùng nói ra, U Minh Tư, người thật to gan, liền ẩn thế đệ tử cũng dám giết. Khặc khặc, ẩn thế đệ tử lại có thể thế nào? Không phải liền là trốn ở xó xỉnh bên trong một đám dân quê mà thôi. Có đáng giá gì tự đại? U Minh Tư diễu cợt nói. Câu nguyệt đao tại cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn. Mơ hồ có quỷ ốc chu lên thanh âm. Phi, bên cạnh phấn quần nữ hài nổi giận nói. Ngươi mới là xó xỉnh bên trong nhà quê. Sát hại nhiều như vậy vô tội nữ tử. Sớm muộn xuống địa ngục. Địa ngục. Hắc hắc, lão phu sớm đã thân ở tại đất ngục bên trong, ngươi cái này tiểu nha đầu nếu là cảm thấy hứng thú, ta liền dẫn ngươi xuống dưới nhìn một chút, đến lúc đó lột sạch ngươi y phục, đặt ở cút du bên trong, cho ngươi tốt nhất tắm một cái. U Minh Tư âm lãnh ánh mắt tại nữ hài nhi trên thân đảo quanh, đầu lưỡi đỏ chuết tại bên miệng nhẹ nhàng một lướt. Giống như muốn đem cái này xinh đẹp khả nhân nhi nuốt vào đi. Ngươi, Đàm Đài Minh Nhuế vừa giận vừa thẹn. Bỗng nhiên, nàng lại cười rộ lên. Nụ cười này giống như tan thành mây khói. Tiểu khuôn mặt nhỏ bằng óng ánh trong suốt. Trong nháy mắt ngũ quan đường nét đều mềm mại đáng yêu lên. Phảng phất là mềm nước bóp thành bộ dáng. Xem những cái kia Long Hổ Sư môn đệ tử nhau nhau đôi mắt rực sáng. Ái mộ chi tâm ngôn vu quá rõ. Chính là U Minh Tư trong mắt cũng nhiều một ít hứng thú. Lẩm bẩm nói, nhà đầu này thể chất không tệ. Nguyên âm nồng đậm, ngược lại là chế tác thi lỗi chất liệu tốt. Đàm Đài Minh Nhuế cười khanh khách nói. U Minh Tư, ta nghe nói ngươi cẩu sinh bên dưới tạp chủng. Không biết tới địa ngục luân hồi thời điểm, ngươi có phải hay không muốn rơi vào súc sinh đạo? Cái này vừa nói, U Minh Tư ánh mắt đột nhiên hiện ra hung thần chi quang. Xung quanh tạo nên từng tầng làm người ta sợ hãi sát ý. đây là ma giới đề tài cấm kỵ, cũng là U Minh Tư không muốn vạch trần vết sẹo, bởi vì hắn xác thực là một đầu mẫu khuyển sinh. Năm đó có một đầu mẫu khuyển bên ngoài kiếm ăn lúc, bởi vì ăn nhầm một quả kỳ quái trái cây, kết quả huyễn hóa thành một vị thiếu nữ xinh đẹp, mà giờ khắc này đúng lúc có một cái hái hoa tu sĩ đi ngang qua. Gặp sắc khởi ý, đem thiếu nữ cho mạnh lên, nhưng mà mạnh lên về sau, cái kia trái cây hiệu quả biến mất, thiếu nữ cũng thay đổi về mẫu khuyển, hái hoa tu sĩ tại chỗ bị dọa mộng, lộn nhào chạy trốn rời đi. Tại chạy trốn trên nửa đường không biết nguyên nhân gì, chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng mà cái kia đầu mẫu khuyển lại không lâu sau, sinh bên dưới một cái hài nhi, chính là U Minh Tư, mẫu khuyển thiếp lòng chiếu cố, đem hài nhi nuôi dưỡng lớn lên, tại U Minh Tư 6 tuổi lúc trùng hợp bị một tên ma giới trưởng lão gặp phải, gặp hắn tư chất xuất chúng, liền đem hắn thu làm đồ đệ. Hết lòng bồi dưỡng, về sau U Minh Tư từng bước một leo lên cao vị. Bởi vì tính cách cực kỳ quái gở, hắn đối thủ cũng càng ngày càng nhiều. Những cái này đối thủ nhiều khi đều cầm hắn sinh ra sự tình đến chào phúng U Minh Tư. Rốt cục có một ngày, U Minh Tư giận dữ phía dưới, đem sinh cái kia đầu mẫu khuyển trước mặt mọi người giết. Đồng thời tự mình nướng nấu, phân cho bọn thủ hạ ăn, đối với những cái kia sau lưng bên trong trào phúng người. U Minh Tư cũng cùng nhau nghĩ biện pháp chém giết, thẳng đến U Minh Tư vì lợi ích, giết chết chính mình sư phụ, trở thành âm hồn phái hai đại hộ pháp một trong lúc. Cái này sự tích mới dần dần biến mất, không ai dám nhắc lên, giờ phút này chợt nghe một cái hoàng mao nha đầu nói. Tức khắc giận không kiềm được, tự tìm cái chết. U Minh Tư thanh âm trở nên cực kỳ bén nhọn, hướng về đàm đài minh nhuế đánh tới. Một khắc này, thiên địa giống như lại trở nên ám trầm một chút, màu xám đen âm phong phô thiên cái địa mà đến, giáo người khó mà lấy hô hấp. Đúng lúc này, đạm đài quân huyễn hừ lạnh một tiếng, bàn tay bên trong nhiều một khỏa màu vàng nhạt viên thủy tinh tử. Hạt châu nắm tay đại tiểu, mang theo ánh sáng dịu dịu, tại U Minh Tư tới gần không đến 3 trượng xa lúc. Hạt châu kia trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lộng lẫy rực rỡ hào quang màu vàng óng, chiếu sáng cả chân trời. Một tiếng hét thảm đột nhiên từ U Minh Tư trong miệng phát ra. Hắn diện mục vặn vẹo, kinh khủng nhìn xem đối phương trong lòng bàn tay viên thủy tinh tử. Cấp bách vội vàng lui về phía sau, thối lui đến 10 trượng xa, mới dừng lại thân hình. Hạt châu kia cũng rút đi hào quang, tản ra nhu hòa vầng sáng. Nữ hoa thần châu, U Minh Tư cắn lấy răng, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới ngươi sư phụ vậy mà đem loại bảo vật này cũng giao cho ngươi. Quả thật là đối với ngươi đặt vào trọng vọng a. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển. Cười lạnh nói, nhưng tiếc là ngươi trong tay nữ hoa thần châu đầu có thể sử dụng một lần. Hắc hắc, một lần, giết ngươi đầy đủ, đạm đài quân huyễn thản nhiên nói. U Minh Tư thần sắc cứng đờ, sắc mặt chợt tối chợt sáng, sau cùng hư lạnh một tiếng, nói ra, tốt, hôm nay lão phu liền nhận thua, sau này còn gặp lại. Nói xong, ống gầy áo vung lên. Thân ảnh biến mất trên không trung, hắn những cái kia thủ hạ cùng cỗ kiệu cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đạm đài quân huyễn cũng chưa truy kích. Nữ hoa thần châu mặc dù có cơ hội giết U Minh Tư, nhưng một lần sử dụng phía sau liền hết hiệu lực. Đến lúc đó như xuất hiện cái khác ma giới địch nhân, sợ là không thể ứng đối. Đuổi đi U Minh Tư là kết quả tốt nhất. Đạm đài quân huyễn thu hồi hạt châu, mang theo muội muội đi tới Trương Tuyết Oanh đám người trước mặt. Lộc sư đệ, Trương sư muội, các ngươi không có chuyện gì đi? Đạm đài quân huyễn nhẹ giọng hỏi. Mặc dù đối phương hai người so với hắn lớn tuổi, nhưng mà ấn môn phái thân phận tới nói, tiếng kêu sư đệ sư muội cũng không quá đáng. Quân Huyễn sư huynh, cũng may mắn ngươi kịp thời đuổi tới, không phải vậy chúng ta sợ là đều muốn gặp bất trắc. Trương Tuyết Oanh cảm kích nói, Đạm Đài Quân Huyễn gật gật đầu, bày ra một bộ rất cao lãnh bộ dáng, cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi cái kia hai loại pháp bảo rất lợi hại. Lấy ra ta xem một chút. Một bộ mệnh lệnh giọng điệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.